Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 41, chương 33 đến 1. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly. Thời Nguyên sau khi tỉnh lại, phát hiện mình cùng Dị đang ôm nhau. Đối phương không có tỉnh lại. Thời Nguyên thu hồi tay, thuận tiện đem cánh tay Dị từ sườn eo mình nhẹ nhàng rời đi. Thường xuyên sẽ phát sinh chuyện như thế này. Thời Nguyên biết chính mình ngủ có đôi khi không thành thật. Sẽ đem đồ vật sờ đến coi thành gối ôm ôm ngủ. Nhưng Dị không biết vì cái gì. Giống như là có thói quen này. Không phải lần nào y cũng làm như vậy một mình. Ngồi dậy, Thời Nguyên cúi đầu nhìn Dị còn đang ngủ. Nghĩ y hiện tại cũng đã trưởng thành. Hai tên nam nhân to xác còn nằm trên cùng một cái giường. Có chút không ra gì. Phòng gác mái lại không phải chỉ có một gian này. Nhìn thấy Dị chậm rãi mở mắt. Dung nhan khi ngủ vốn dĩ nhìn đã đẹp mắt. Hiện tại đôi mắt mở. Thời Nguyên không tự giác lộ ra ý cười. Thật là đẹp mắt. Tỉnh rồi ư. Thời Nguyên cấp y đem sợi tóc vểnh lên vuốt lại. Đợi lát nữa đi ra ngoài đều đem tóc cắt ngắn. Buổi chiều lại không có việc gì. Mang người ra ngoài chơi thế nào? Mấy ngày nay Thời Nguyên đem nội thành đều đi không sai biệt lắm. Nghĩ ngày mai liền phải đi làm. Dị mỗi ngày cũng bận đi săn thú. Y còn chưa ở bên ngoài dạo qua lần nào. Dứt khoát buổi chiều liền ở bên ngoài chơi. Nhân tiện ở nội thành ăn một bữa. Nếm thử mùi vị quán ăn ở nơi này như thế nào. Ừ, Dị ngồi dậy. Nhìn Thời Nguyên hơi hơi nghiêng đầu tính toán đi nơi nào chơi. Mặt mày thuận theo lộ ra tia ôn nhuận. Nhịn không được thay đổi tư thế một chút. Ngồi quỳ ở nơi đó. Chậm rãi duỗi tay ôm lấy Thời Nguyên. Cằm để ở hõm vai hắn. Sườn mặt cùng sườn mặt Thời Nguyên dán ở bên nhau. Nhẹ nhàng cọ cọ. Thời Nguyên bỗng nhiên bị ôm lấy. Động tác gì có chút ý vị lười biếng. Hắn kinh ngạc một cái chớp mắt liền khôi phục. Cười ở phía sau lưng Dị vỗ vỗ. Hỏi y, chưa dậy sao? Hay là đang làm nũng? Làm nũng, Dị thân thể cứng đờ. Động tác cọ ở sườn mặt Thời Nguyên chậm rãi dừng lại. Trong mắt mang theo mờ mịt, biểu tình giống cái cùng thần thái vừa nãy quá mức hấp dẫn y. Y chỉ là nhịn không được muốn tới gần giống cái. Cảm nhận được Dị cứng ngắt, Thời Nguyên cười càng vui vẻ. Hắn chính là đùa giỡn y một tí. Hào. Cùng ngươi chơi, tỉnh ngủ liền rời giường, không buông Thời Nguyên ra, Dị không có biểu tình gì, nhưng nhìn đôi mắt Thời Nguyên lại làm đối phương nhịn không được ở trên đầu y xoa xoa. Ở chung lâu như vậy, Thời Nguyên mỗi lần bị Dị nhìn, cứ việc trên mặt y không có biểu tình gì, nhưng chính là cảm thấy nhãi con manh, còn đặc biệt ngoan, cùng ngươi nói chút chuyện. Thời Nguyên nhớ tới kế hoạch lúc trước của mình. Ở trên đầu Dị vuốt vuốt. Người cũng lớn như vậy. Dọn dẹp phòng bên cạnh một chút. Tách ra ngủ riêng. Hoặc là ngươi muốn ở nơi này ta đi qua ngủ. Còn nữa chính là đi ra ngoài cũng không cần phải nắm tay. Nơi này an toàn. Hai tên nam nhân đi trên đường tay trong tay có chút kỳ quặc. Thời Nguyên bổ sung nói. Dị nhìn Thời Nguyên. Môi mỏng gắt gao mím đến cùng nhau. Vừa thấy chính là bộ dáng không tình nguyện. Thời Nguyên đành phải tiếp tục an ủi nói. Chúng ta đều là người lớn. Có một số việc là phải chú ý, ngoan. Nghe lời, Dị rũ mắt, nhàn nhạt mà mở miệng. Không được, như thế nào không được a? Thời Nguyên nhìn y không có cách nào. Bất đắc dĩ hỏi. Môi mỏng giật giật, lại không thể nói ra lý do. Dị chỉ là lặp lại một lần. Không được. Thời Nguyên nhìn y bướng bỉnh, rũ mắt xuống chính là không nhìn mình. Lắc đầu. Lại không có ý định thay đổi chủ ý. Mấy ngày nay hai người đi ra ngoài Dị luôn là muốn lôi kéo tay hắn. Đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Mang theo cái loại ý vị trêu đùa ái muội, làm hắn có chút xấu hổ. Tuy rằng hai người không như những người đó nghĩ. Nhưng ở người ngoài xem ra là không minh bạch, hắn không muốn làm Dị lâm vào loại hoàn cảnh này. Rốt cuộc y còn nhỏ, vừa mới thành niên, nghe lời, cứ như vậy quyết định. Thời Nguyên dự định giải quyết dứt khoát, tiểu nhãi con không rõ lý lẽ. Hắn không thể như vậy. Nói xong Thời Nguyên liền tính toán xuống giường. Vừa đến mép giường đã bị người phía sau đột nhiên đẩy ở trên giường. Đè ở trên người hắn không chịu đứng lên. Hô hấp nóng bỏng đánh vào làn da bên gáy. Mang theo một trận run rẩy. Thời Nguyên không nghĩ tới dị từ trước đến nay đều ngoan ngoãn nghe lời thế nhưng sẽ như vậy. Nhất thời không có phản ứng lại. Không được. Dị lần nữa mở miệng. Thanh âm lạnh lẽo. Ánh mắt âm u nhìn chằm chằm bên gáy Thời Nguyên. Hơi thở xung quanh tất cả đều là khí vị dễ ngửi của giống cái. Cùng môi giống cái giống nhau. Nơi này y cũng nhìn thật lâu. Nhưng vẫn không có lấy hết can đảm đụng vào. Nhưng hôm nay giống cái nói lời này khiến y thật sự khó chịu. Không ngủ với y, nắm tay cũng không cho nắm. Hắn vốn dĩ chính là giống cái y, lại còn muốn cách y xa như vậy. Thời Nguyên biết dị dính hắn. Không nghĩ tới dính như vậy. Âm thầm thở dài. Dị thân thế không tốt. Trước kia cũng quá thảm. Hẳn là chưa từng nhận được sự chăm sóc cùng yêu thương. Trong lòng chính là thiếu thốn tình cảm. Này hắn biết. Cho nên ngày thường sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của y. Làm y cảm nhận được vẫn có người quan tâm y. Xem như là một loại đền bù cho y. Hắn ở chỗ này không có người nhà bằng hữu gì. Trong lòng có thứ như vậy vướng bận cũng hảo. Không nghĩ tới nhãi con này sẽ dính hắn như vậy. Liền cùng đứa nhỏ giống nhau. Vì bất hòa cha mẹ phân phòng ngủ liền biệt nữ nháo loạn lên. Vừa định mở miệng lại thuận thuận mau. Làm gì trước đứng dậy. Bên gáy Thời Nguyên bị hung hăng cắn một ngụm. Đau đến mức khiến hắn hít sâu. Tê. Một hơi, mặt thanh tú đều nhăn ở cùng nhau. Ngay sau đó, nơi bị cắn liền bị nhẹ nhàng liếm lên. Thời Nguyên nghiêng đầu muốn tránh đi. Nhưng lại không thành, ở trên người còn bị đè ép. Rất nặng, đứng lên, Thời Nguyên cái này có chút sinh khí. Này như thế nào còn cắn người? Vừa rồi bị lời nói của Thời Nguyên kích thích xuống. Đôi mắt dị chuyển thành kim sắc thú đồng, gen thú tính làm y có chút không khống chế được. Cắn giống cái, may mắn không có xuất huyết. Đồng tử ở nháy mắt khôi phục, dị trong lòng tự trách. Khuôn mặt tuấn tú càng thêm không có biểu tình. Muốn lấy cách liếm láp an ủi giống cái. Không nghĩ tới giống cái thập phần kháng cự. Nghiêng đầu muốn tránh đi. Cái này làm cho y có chút thất bại. Người ở trên người đứng lên. Thời Nguyên bò dậy che lại cổ. Thật sự không nhịn xuống chừng mắt nhìn dị liếc mắt một cái. Nhãi con cánh cứng. Liền dám cắn hắn. Bầu không khí như đông cứng lại. Thời Nguyên ở trên cổ sờ sờ. Trên tay không có huyết. Vừa mới bị cắn đau. Cùng trước kia bị dị cắn ở trên cổ tay cảm giác không sai biệt lắm. Hắn thật sự cho rằng sẽ xuất huyết. Cứ như vậy nghĩ, hắn đều bị cái nhãi con này cắn cho mấy nhát, trên cánh tay rồi trên cổ tay, giờ lại thêm cái cổ, thật đúng là phản thiên. Thời Nguyên trong lòng về điểm này hỏa khí nửa ngày đều áp không đi xuống. Hắn lại không biết cách phát hỏa, chính mình ngồi ở chỗ đó buồn ở trong lòng, tức giận, nhìn dị ở trước mặt một cái, rũ mắt không dám cùng hắn đối diện. Mặt vô biểu tình, nhưng là môi mỏng lại gắt gao nhấp ở bên nhau. Muốn mắng y, Thời Nguyên lại không biết mắng như thế nào. Đánh y đi, Thời Nguyên lại không phải là người sẽ động thủ. Y tính tình hào, rất ít cùng người chí khí. Ngày thường thật đúng là không thế nào phát hỏa. Hai vợ chồng nhà hàng xóm dưới quê có một lần cãi vã. Cãi nhau với vợ đến mức chóng mặt. Cô vợ duỗi tay liền cho ông chồng một cái tát. Đánh xong hai người đều ngây ngẩn cả người. Thời Nguyên trơ mắt nhìn anh nông dân cao to trong mắt trực như muốn khóc. Nhưng lại không nhúc nhích dưới móng tay cô vợ. Chỉ xoay mặt trộm lau nước mắt. Cô vợ hắn tiến cũng không được lùi cũng không xong. Thời Nguyên yên lặng di động bước chân rời đi. Bất quá về sau lại không thấy hàng xóm lại cãi nhau qua. Thời Nguyên nhìn khuôn mặt đẹp trai của dị kia, không tìm được nơi xuống tay. Lại nghĩ đánh bàn tay cũng quá kỳ đi. Thật giống như nữ hài tử giống nhau. Cô vợ hàng xóm chính là đánh như vậy. Thời Nguyên nhìn tay chính mình, dẹp bỏ cái ý niệm này. Thật sự động thủ mà nói, hắn đánh không lại gì. Tiểu nhãi con này tuy nhìn gầy nhưng sức lực lại lớn. Đánh nhau cũng thực mãnh. Thời điểm lúc nhỏ liền dám cùng những người hùng tộc đó đối thượng. Hắn vẫn là không cần tự rước lấy nhục. Ca, dị ngước mắt, mở miệng kêu Thời Nguyên. Đồng thời duỗi tay kéo tay áo Thời Nguyên lại. Cũng không dám có động tác gì khác. Lúc đối mặt những người khác mắt lạnh hoặc là trào phúng. Coi thường, y lạnh lùng mà nhìn. Hoàn toàn không thèm để ý. Càng sẽ không có cái gì phản ứng. Nhưng đây là giống cái y, giống cái sinh khí. Y không muốn làm hắn vắng vẻ một mình. Muốn hống hắn, nhưng lại không kinh nghiệm gì trong phương diện này. Không biết nên làm sao. Nhớ tới thời điểm giống cái bắt y gọi ca. Trên mặt đều ấm rào rạt ý cười. Làm y thật sự muốn nhìn. Y muốn giống cái đối y cười. Kia thanh âm, ca, nghe vào trong tai Thời Nguyên tô tô. Mà. Làm hắn nhịn không được nhìn gì. Hiện tại biết chịu thua kêu ca. Ca mới không để ý tới ngươi. Thời Nguyên nghĩ. Cổ hắn còn đau đây này. Bất quá nhìn dị lôi kéo một góc tay áo hắn không buông. Nhìn trong mắt y mang theo thấp thỏm. Bộ dáng rõ ràng bất an. Còn hay không cắn người. Thời Nguyên nhìn bộ dáng y âm thầm thở dài. Bỏ đi. Cùng y so đo cái gì. Một đứa nhóc chưa lớn mà thôi. Bất quá điều nên nói vẫn là nên nói ra. Không cắn. Đầu ngón tay dị xoa xoa bên gáy Thời Nguyên. Nhẹ nhàng sờ sờ. Trong lòng càng thêm tự trách. Duỗi tay ở trên mặt dị nhéo nhẹ một phen. Thời Nguyên cũng không tức giận nữa. Nhìn thấy lông mày trầm thấp vừa lòng. Dị mặc hắn véo mặt. Động tác dưới tay thoạt nhìn không nặng. Lại phóng nhẹ chút. Ở trên gương mặt bóng loáng liền cùng sờ giống nhau. Lộ ra cái cười nhạt tới. Thời Nguyên mở miệng thúc giục y chạy nhanh lên. Còn muốn đi ra ngoài cắt tóc. Tới tiệm cắt tóc. Thời Nguyên mới vừa đi vào. Liền nhìn thấy chủ tiệm đi lại phía sau có một cái đuôi lông xù xù. Phút chốc, thu trở về. Mắt nhìn thẳng. Mấy ngày này nhìn thấy thú nhân rất nhiều. Thậm chí thời điểm đi cùng bạn lữ bên người chính là thú hình. Còn có những cái đó giống đực ấu tể. Bề ngoài chính là tiểu động vật. Bị một số nam nhân thoạt nhìn nhỏ xinh ôm vào trong ngực nói mỗ phụ ôm gì đó. Hắn đã quen. Thậm chí biết mỗ phụ chính là xưng hô sinh dục một phương. Mà giống đực tắc được xưng là phụ thân. Bình tĩnh ngồi xuống. Nói cho chủ tiệm hai người muốn cắt ngắn tóc. Chủ tiệm ngước đuôi mắt lên. Một đôi mắt hồ ly chớp chớp. Ấn cái nút trên vách tường. Trên trần nhà liền xuất hiện một cỗ máy. Thời Nguyên từ trong gương nhìn đến. Có chút khẩn trương. Là máy cắt tóc. Này hắn bất quá không nghĩ tới. Rốt cuộc cửa hàng mặt tiền thoạt nhìn cùng hắn trước kia đi qua không sai biệt lắm. Cắt xong sau Thời Nguyên nhìn chính mình trong gương. Tóc ngắn đi rất nhiều. Thị giác nhìn liền cảm thấy thoải mái thanh tân lên không ít. Tóc mái trên trán không hề chói mắt. Kiểu tóc này ngược lại thích hợp với hắn. Thanh thanh tú tú. Cửa hàng mặt tiền này không lớn. Thời Nguyên làm xong lúc sau mới đến phiên dị. Vốn dĩ muốn chính là dị cũng xén. Không nghĩ tới dị ngón tay thon dài ở trên tóc dài khoa tay múa chân một chút. Làm chủ tiệm chỉ cắt có bấy nhiêu như vậy. Làm sao vậy? Không thể cắt ngắn được sao? Thời Nguyên nghĩ chủng tộc y có tập tục gì đó. Không thể cắt ngắn tóc. Thói quen, dị nói. Từ trong gương nhìn Thời Nguyên. Ánh mắt toát ra một chút nhu hòa tới. Y thích giống cái vì y cột tóc. Thực thân mật. Thời Nguyên gật đầu chưa nói cái gì. Tôn trọng cách làm của y, hiện tại mỗi ngày cấp dị cột tóc đều thành thói quen. Lưu tóc dài cũng không có gì. trải qua một buổi chiều ở nơi sầm uất nhất nội thành. Ngày hôm sau, hai người đều rời giường sớm. Thời Nguyên đi làm, Dị lên rừng săn thú. Thời điểm đi, Dị tinh thần hứng thú không cao. Bởi vì đêm qua Thời Nguyên thu thập một gian phòng ra tới. Vì không muốn chọc giống cái sinh khí, hai người là tách ra ngủ. Thời Nguyên đến cửa hàng từ sớm. Sau khi nhận được đồng phục liền thay đồ, liền làm quen với công việc của mình dưới sự dẫn dắt của một giống cái dịu dàng. Sở dĩ biết người nam nhân trước mặt này là giống cái, là nhờ ở bên trong lời nói nam nhân biết được. Thời điểm mới vừa gặp mặt, nam nhân nhìn hắn một hồi, hỏi Thời Nguyên, giống được hổ tộc, bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Cách chương.